Trường học các vị thần, nguồn gốc phép thuật. Chương 24, dòng chảy phép thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24, dòng chảy phép thuật. Cách đây rất lâu, vũ trụ lúc đó chỉ toàn là những hạt bụi đơn lẻ bay hỗn loạn. Những hạt bụi này va đập vào nhau, khi lực cản không đủ lớn, chúng xác nhập vào nhau tạo thành những hạt lớn hơn, còn gọi là hạt vật chất tự nhiên hay hạt cơ bản. Số còn lại, sau khi va đập, chúng vỡ ra tạo thành các hạt vật chất phi tự nhiên hoặc hạt năng lượng. Các hạt này không bền và tồn tại rất ít. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại, trải qua hàng triệu năm nữa. Các hạt cơ bản gắn kết tạo lên các khối vật chất khổng lồ và vững chắc, gọi là bình diện. Các hạt phi tự nhiên hình thành các dòng chảy năng lượng, ngăn cản việc xác nhập của các khối bình diện để tạo lên các khối lớn hơn. Trong quá trình đó, các khối bình diện nếu đủ lớn sẽ xếp chồng lên nhau tạo ra các lớp. Các lớp này về cơ bản sẽ cùng tồn tại song song và đè lên nhau. Các dòng năng lượng tự do ngăn cản quá trình xuất hiện tự nhiên, hình thành các chiều không gian đa lớp, sự hình thành các thực thể sống sau này và quá trình ngăn tách, điều phối các dòng chảy năng lượng do các sinh vật thông minh cổ đại, còn gọi là Outer, tạo ra các trạm trung chuyển, giúp việc di chuyển qua lại giữa các bình diện trở nên dễ dàng hơn. Mỗi bình diện xuất hiện những sinh vật khác nhau với một nhánh tiến hóa riêng rẽ từ các Outer. Con người sống trên trái đất, thần và cốc sống trên cùng một bình diện Denkoshi, chia ra thành hai tiểu bình diện là Ly Thăng Duy và Opesa, ngăn cách nhau bởi đầm lầy Meripo. Bình diện Go chia ra thành ba phần. Tiên sống tại thung lũng Phisifa, yêu tinh ở Koplax, Animan ở pháo đài Veliwax, Kansati ở Edimia, Ai, Udi, Chansas sống trên Lunian, cùng nhiều các tiểu bình diện trôi nổi trong các chiều không gian chưa được khám phá. Tuy nhiên, trong quá trình ngăn tách các dòng chảy năng lượng, một phần không nhỏ các hạt bị phân tách và rơi vào Meripo. Các hạt này kết dính tạo lên các tinh thể năng lượng cơ bản đầu tiên có tên là Phonyi. Phonyi không ngừng phát triển thông qua việc hút năng lượng từ những sinh vật sống xung quanh. Các Phonyi khi đã hấp thu đủ năng lượng sẽ trở nên thông minh và vô cùng mạnh mẽ. Chúng có suy nghĩ, có tư duy và có tổ chức. Lúc bấy giờ chúng có tên là Magis, sinh vật đầu tiên sở hữu năng lượng phép thuật. Quá trình này đồng thời xảy ra, nhưng với số lượng hạn chế hơn rất nhiều. Ở một số tiểu bình diện khác như Vodil hay Epoxix tạo thành các sinh vật phép thuật khác nhau là Yêu Tinh và Kasadili. Chúng tạo lên một vương quốc có tên là Lerpha tại Meripo. Tuy nhiên, khi những Magis càng phát triển, chúng sinh ra thêm càng nhiều các Phonyi, đồng nghĩa với việc chúng cần nhiều năng lượng hơn. Các Phonyi không ngừng hủy diệt các sinh vật sống khác để lớn lên. Chỉ sau vài thế hệ, vùng đầm lầy Meripo trở lên thối rữa và trở thành vùng đầm lầy chết. Điều đáng lo hơn, phạm vi của nó ngày càng mở rộng. Trong khi đó, các Magis không hề nhận ra sự nguy hiểm đó. Chúng lại sinh ra ngày càng nhiều. Càng nhiều các Phonyi, lo ngại trước nguy cơ chúng biến bình diện Decoxy thành đầm lầy chết. Hội đồng phép thuật của thần cùng tộc trưởng Cốc đã bất chấp nguy hiểm, dấn thân vào vùng đầm lầy chết Meripo thông qua sự giúp sức của hai đại thụ Onmit và Fiti. Một cuộc gặp mặt đầu tiên và duy nhất trong lịch sử giữa thần Cốc và Magis được diễn ra trong cung điện của nhà vua Dion, vua của các Magis. Tại đây, họ nêu ra những tác hại mà Phonyi gây ra và rằng nếu các Phonyi không dừng lại, toàn Denkoshi sẽ bị hủy diệt. Điều đó cũng có nghĩa là cả thần Cốc và Magis cũng sẽ diệt vong. Đức vua Dion là người thấu hiểu lý lẽ và biết chấp nhận thực tế. Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề này lại vượt qua tầm tay của ông. Một cuộc họp kín giữa các bô lão Magis diễn ra để đưa tới một quyết định quan trọng mà theo đó các Magis sẽ phải chấp nhận hy sinh tính mạng của họ để giữ vững sự cân bằng của tự nhiên mà ngay từ đầu các Magis được sinh ra đã là một sự phá luật trong cán cân thăng bằng đó. Một phép màu mạnh mẽ được tạo ra, tiêu diệt toàn bộ các Magis và Phonyi. biến chúng trở về dạng năng lượng thuần túy ban đầu. Các năng lượng này mạnh mẽ và có khả năng tác động tới rất nhiều các sinh vật sống khác do chúng là kết tinh của dòng chảy năng lượng tự nhiên mà các phô nhi đã thu nhặt trong quá trình lớn lên. Nguồn năng lượng tạo thành này được chia đều cho hai bộ tộc thần và cốc canh giữ. Tuy nhiên, vì lo ngại vào chính sự yếu đuối của bộ tộc mình, tộc trưởng cốc lúc bấy giờ là Gekpo chỉ dám nhận một phần rất nhỏ năng lượng đó. Phần còn lại trao về cho các thần canh giữ. Hai đại thụ Onmit và Fitti nhận nhiệm vụ là nơi lưu giữ những dòng chảy này bên trong họ thông qua những phương thức riêng biệt. Một Magis cuối cùng còn tồn tại để thực hiện phép màu đã nói rằng những dòng chảy này được tạo ra từ sự hy sinh của dân tộc chúng tôi để bảo vệ các bạn. Bảo vệ Denkoshi, hãy bảo vệ và giúp chúng tồn tại. Đó cũng giống như là giúp chúng tôi được tồn tại. Hai phép màu cuối cùng được ban ra là để tạo lên hai thỏa thuận sử dụng nguồn năng lượng phép thuật này trước khi Magis cuối cùng biến mất. Các thần tạo lên giao kết U ẩn Pertiosa, còn các cốc tạo giao kết Lemputo. U ẩn Pertiosa sẽ là một phương thức kết nối phức tạp giữa dòng máu thần và năng lượng phép thuật. Theo đó, mỗi khi có một đứa trẻ mang dòng máu thần được sinh ra, một thực thể năng lượng phép thuật hoàn chỉnh, được gọi là Magistri, cũng sẽ đồng thời thoát ra khỏi dòng năng lượng gốc. Các Magistri sẽ hòa nhập vào cơ thể thần của riêng nó khi đứa bé đến tuổi trưởng thành. Đứa trẻ thần khi đó sẽ có thể sử dụng đến các năng lượng phép thuật như chính một phần cơ thể chúng. Tới lúc cơ thể đó mất đi, các Magistri mới được tách ra và trở về với dòng chảy phép thuật chung. Tất cả như một sự tuần hoàn nhuần nhuyễn để cho dòng chảy phép thuật được tồn tại và phát triển qua các thế hệ thần. Giao kết Lemputo sẽ có một phương thức khác. Nó tạo ra nguồn năng lượng, nuôi sống các cá thể cốc, giúp chúng tồn tại được dễ dàng trên vùng đất khắc nghiệt Opesa. Cũng từ đó, để ngăn chặn cũng như bảo vệ các sinh vật sống khỏi vùng đầm lầy chết Meripo, hai tường rào năng lượng được hình thành, ngăn chia rõ ràng ranh giới giữa Ly Thăng Duy và Opesa. Hai đại thụ Onmit và Fury trở thành kênh kết nối thông tin duy nhất giữa hai tiểu bình diện và cũng là nơi lưu giữ dòng chảy phép thuật quan trọng của từng thế giới. Onmit của Cốc và Fitti trở về với thần. Trải qua nhiều năm, các đứa bé thần sinh ra và lớn lên. Chúng sở hữu những khả năng đặc biệt, gọi tắt là phép thuật, nhờ có các Magistri tương ứng. Tuy nhiên, chỉ những đứa bé ở Menvo, nơi gần với cây Fitti mới nhận được món quà này. Những đứa trẻ ở các xứ khác thì không, do mối liên kết không có tác dụng khi ở quá xa dòng năng lượng gốc. Mong mỏi được mang phép thuật đến toàn thể những người dân ở Menvo của hội đồng trở thành hiện thực khi đại thụ Fitti chấp thuận tự tách mình ra thành 15 cây nhỏ hơn. Mỗi cây được đặt ở một xứ. Niềm hân hoan vui sướng theo đó lan tràn khắp nơi. Nhân dịp này, hội đồng ở đại tiệc trên toàn vùng đất. Buổi yến tiệc tưng bừng lôi kéo các phù thủy đến và những bí mật về nguồn năng lượng phép thuật được chúng dỉ tai nhau mau chóng. Lời đồn đại băng qua nhiều vùng đất, mỗi nơi các phù thủy đi qua. Cho đến một ngày, nhà vua tiên là Jacqueli biết tới. Hắn hiểu rằng, phép thuật là cơ hội duy nhất để các tiên có thể sống một cách dễ dàng hơn ở thung lũng khắc nghiệt Phisipha. Nhưng trước tiên tiến hành xâm chiếm Ly Thăng Duy, hắn cần đến một vài yếu tố có thể giúp cơ hội chiến thắng của hắn nâng cao hơn. Vùng đất Vô Điêu trở thành tầm ngắm sau khi một phù thủy có tên là Zunil phát hiện về sự tồn tại của các yêu tinh và phát minh phép thuật của chúng. Jacqueli bị mê hoặc bởi những sức mạnh phép thuật ít ỏi sau khi tiêu diệt toàn bộ yêu tinh vùng Vô Điêu nên không gì có thể ngăn chặn kế hoạch tranh cướp mà hắn đang muốn tiến hành lên vùng đất của các vị thần. Một trận chiến lớn nhất trong lịch sử diễn ra giữa tiên và thần để nhằm tranh cướp những nguồn lợi phép thuật nổ ra. Cuộc đấu tranh vĩ đại này đi vào lịch sử như một cột mốc đen tối nhất và nhuốm nhiều máu nhất của cả hai thế giới. Phía tiên là những tay thiện chiến và mưu lợi. Phía thần là thường dân yếu đuối. Tuy có được sự giúp sức của phép thuật nhưng mọi thứ lúc đó còn là quá mới. Chưa hề có cái gọi là kỹ năng sử dụng phép thuật. Mọi thứ chỉ mới là bản năng. Sau hơn 6 tháng chiến đấu, các thần đã giành lại được chiến thắng nhưng sự mất mát cũng vô cùng lớn lao. Ba nhánh cây thần bị tiêu diệt kéo theo sự xóa sổ vĩnh viễn của hơn 40.000 người ở ba xứ này. Hội đồng ngay sau đó cho phá hủy toàn bộ các cổng vận chuyển để cắt đứt mọi con đường thông qua hai thế giới. Về phía tiên, với ba nhánh cây cướp được, chúng chia các nguồn năng lượng ít ỏi đó ra, hòa chung vào dòng máu và cơ thể của mình để phá vỡ liên kết và hằng mong các phép thuật này sẽ có thể di truyền lại mãi mãi các thế hệ con cháu sau này. Một lịch sự phát triển dài đằng đẵng của phép thuật còn kéo theo nhiều những cuộc chiến tranh nhỏ lẻ khác xảy ra trong chính những thế giới của cả tiên và thần sau này, cách chương.